Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 628, chương 322, Vân Lam Tông việc nhà. Nàng thuở nhỏ nhận vô tận sủng ái lớn lên, phía sau lại có đám người không cách nào với tới chỗ dựa. Cho tới bây giờ đều là bị vô số người nịnh nọt. Đều tâm tưởng sự thành, phong quang vô hạn. Nơi nào có qua như thế khuất nhục. Trong lòng biết không phải Vân Phi Dương đối thủ, lại là quay đầu liền đối Vân Phong một trận giận mắng. Vân Phong, ngươi là người chết à? Còn không cho bản tiểu thư. Vân Phi Dương ốt, đứa nhỏ này đã theo trên căn bị dậy hư mất, còn chưa có nói xong. Bên kia gương mặt chính là đau đớn một hồi, duỗi tay lần mò, đúng là chảy xuống máu đến. Nàng trợn mắt mặt kia mang hờ hững thiếu niên, liền nghe cái kia ngây thơ thanh âm mang theo không thể che giấu sát ý gằn từng chữ nói. Ai cho ngươi lá gan, dám cùng ta sư huynh như vậy nói chuyện? Đang nói, chỉ thấy trong tay thiếu niên một đạo hàn quang đập vào mặt. Thanh âm băng lãnh, đã không biết nói tiếng người, đầu lưỡi ngươi cũng đừng muốn. Còn chưa chờ nàng phản ứng, chỉ thấy kia hàn quang đã đến trước mắt, đang hướng về môi của nàng vạch tới. Trong lòng hoảng sợ chi cực, bị này hàn quang bên trong sát ý giật mình. Nữ tử này đúng là không thể động đậy, mắt mang sợ hãi nhìn này hàn quang rơi xuống trước môi. Trong lòng chợt lạnh trong nháy mắt, liền cảm thấy tay trên cánh tay truyền đến một cỗ kình lực. Thân hình khẽ động, hiểm mà lại hiểm mà nhìn kia hàn quang gặp thoáng qua. Vừa mới đào thoát thăng thiên sau liền nghe được bên cạnh thân truyền đến Vân Phong thanh âm đến. A Nhạc, dừng tay. Thanh âm này nhẹ mà nhẹ, không mang theo nửa điểm thành ý. Nữ tử này lại tựa bắt lấy cây cỏ cứu mạng bình thường. Bảo ngươi dừng tay có nghe hay không? Đã thấy này bị gọi là A Nhạc thiếu niên nhìn bên cạnh Vân Phong một chút, nhếch miệng, trong tay nhưng không có động tác, chỉ là dưới chân vẫn như cũ đạp trên cái kia như muốn ngất nam tu. Nữ tử này trong nháy mắt dũng khí đại tráng, sờ sờ mặt thượng vết thương, bởi vì nàng ngày thường mỹ mạo dị thường, từ trước đến nay yêu quý dung nhan, trong lòng oán độc vô cùng nhìn về phía Vân Phi Dương. Hận độc đạo, ngươi nhất định phải chết, ngươi có biết hay không ta là ai? Cô ta là ai? Ta dượng là ai? Đợi ta báo cáo cô, liền đem ngươi này tạp chủng cắt nát cho chó ăn, để ngươi sinh không thể chết không được. Nghe được lời này, Vân Phi Dương trong mắt trầm xuống, liếc qua Vân Phong, đã thấy Vân Phong trong mắt băng lãnh, bên cạnh thân tay cầm thành quyền, phảng phất tại lo lắng cái gì. Khi nhìn đến Vân Phi Dương nhìn về phía hắn ánh mắt sau ánh mắt lóe lên, có chút lui một bước, đầu ngón tay ẩn nấp giật giật. Thấy hắn như thế, Vân Phi Dương cũng đã trong lòng hiểu rõ, biết được Vân Phong bởi vì không biết tên nguyên nhân không thể buông tay hành động, lại đồng ý làm chính mình làm việc. Trong lòng thoáng đoán ra một ít, cảm thấy càng không cố kỵ, cười lạnh, ô... ta đây ngược lại là muốn nghe một chút. Ngươi là ai? Ngươi cô là ai? Ngươi dượng là ai? Ngươi nghe kỹ cho ta. Thấy Vân Phi Dương vẫn là một bộ châm chọc khiêu khích dáng vẻ, nữ tử kia trong lòng giận dữ. Ta dượng chính là các ngươi Vân gia gia chủ Vân Cửu Thiên. Cô ta chính là Vân gia chủ mẫu. Vân Lam Tông, tiểu tạp chủng. Ngươi bây giờ nếu là ngoan ngoãn quỳ gối trước mặt của ta cầu tình bồi tội, ta ngược lại thật ra có thể suy nghĩ một chút để ngươi chết thoải mái điểm. Không thì chờ ngươi rơi trong tay ta, ta nếu không hảo hảo bào chế ngươi, ta Thẩm Suy Tuyết chính là cẩu nuôi. Thì ra là thế, cũng không biết cẩu như thế nào chọc vị tiểu thư này. Nghe xong lời này, Vân Phi Dương liền hiểu rõ, nhìn thoáng qua trong mắt băng lãnh tận xương Vân Phong. Vân Lam Tông tiến vào Vân gia trước đó họ Thẩm, đây chính là người của Thẩm gia. Vân gia có một quy củ, đó chính là chỉ cần trở thành Vân gia người, vậy liền muốn từ bỏ chính mình nguyên bản dòng họ, trừ phi có đặc thù nguyên nhân hoặc là rời đi Vân gia. Không thì không thể thay đổi trở về chính mình dòng họ. Còn có một loại chính là như là Thẩm Khiêm cái loại này trên danh nghĩa là người Vân gia. Trên thực tế cũng không phải là người Vân gia tình huống. Vân Phong thường ngày làm việc cũng không cố kỵ, thay vào đó nữ tử họ Thẩm cũng chỉ có thể làm Vân Phong mọi việc nhẫn nại. Hắn từ trước đến nay tôn kính sư mẫu Vân Lam Tông. Từ nhỏ là Vân Lam Tông nhìn lớn lên, huống hồ Vân Lam Tông thường ngày trong đối xử mọi người nhiệt tình thân thiết, khiến người kính phục. Tuy nói Vân Lam Tông từ trước đến nay cũng không thích có người ỷ vào chính mình cùng Vân Cửu Thiên Thế tại bên ngoài hoành hành bá đạo. Thế nhưng là nếu là hắn tự mình ra tay, dù sao quét Vân Lam Tông mặt mũi, trong mắt người ngoài, liền chung quanh hắn tộc trưởng đệ tử không đem Vân Lam Tông vị sư mẫu này nhìn ở trong mắt, rốt cuộc không ổn. Bởi vậy Vân Phong mới có thể sốt ruột chiêu hắn tới. Vân Nhạc rốt cuộc là Vân Lam Tông hài tử, giáo huấn hai người này, cũng là quản giáo người nhà mình, lại kiêm là bởi vì không thích hai người này làm việc ương ngạnh mà ra tay. Ngược lại là sẽ cho Vân Nhạc mang đến một ít không ỷ thế hiếp người cùng làm việc công chính nghiêm. Minh thanh danh tốt, chính là nhất cử lưỡng tiện. Vân Phi Dương tâm tư nhất chuyển, liền rõ ràng Vân Phong suy nghĩ. Lập tức liền lăng không lại là một bạt tai, lần này nhưng so với một lần trước ác hơn nhiều. Thẳng tát đến Thẩm Suy Tuyết nửa bên cạnh da thịt kém chút trống rỗng gọt đi. Há miệng, cùng huyết thủy phun ra mấy viên răng đến, cười lạnh nói, ta đổ thật ra ai? Người của Thẩm gia, bây giờ thật là lớn gió nhẹ, thật là lớn sát khí, vô cùng. Lại làm cho người ta nói không ra lời. Lại là chỉ một cái khóe mắt Thẩm Suy Tuyết hơi nhún chân, bước ra nam tử kia một tiếng thê lương kêu thảm đến, lạnh lùng nói, ta thật đúng là sợ hãi. Thẩm cô nương nhưng tuyệt đối đừng động, không thì, nàng nhìn dưới chân nam tử một chút, ngữ khí lành lạnh, gằn từng chữ một, ta liền muốn hắn mệnh. Một câu nói kia âm trầm tận xương, không chỉ có Thẩm Suy Tuyết trong lòng sợ hãi vô cùng, liền Vân Phong cũng kinh ngạc. Tại bất quá mấy ngày, tiểu thiếu gia thế mà càng trở nên tàn nhẫn như vậy. Trong lòng suy nghĩ xác nhận gặp đại nạn, suy nghĩ minh bạch cái gì. Mặc dù lý giải cũng thoải mái, thực sự biết không thể đem sự tình trở nên càng lớn. Rốt cuộc tiểu thiếu gia chảy Thẩm thị nhất tộc máu, sợ là không tiện bàn giao. Mặc dù cảm thấy này hai huynh muội liền thiên đao vạn quả cũng không thể giải hận, nhưng vẫn là mở miệng khuyên nhủ. Được rồi, A Nhạc thiếu gia, thấy Vân Phi Dương kinh ngạc nhìn chính mình một chút, trong lòng than thở một tiếng, nhưng vẫn là nói, hai cái vị này là đại sư huynh thân đệ muội, Vân Lỗi đệ muội vẫn là thân. Vân Phi Dương ngẩn ra trong lúc đó, lại là không nghĩ rõ ràng. Lúc này từng đợt mảnh vỡ ký ức hiện lên, chậm rãi đem chân tướng ở trong lòng suy nghĩ một lần. Trong trí nhớ thỉnh thoảng hiện lên đại sư huynh một lần tình cờ mang theo u ám mặt. Nhất thời tức giận trong lòng rốt cuộc kìm nén không được, lại là một chân đá ra. Tại mấy cây xương sườn bẻ gãy âm thanh bên trong sắc mặt dữ tợn. Ghê tởm, Vân Phi Dương ốt, thiện tai thiện tai, này Vân Nhạc lệ khí thật to lớn, đóng phim diễn mệt mỏi quá a, còn muốn động tay động chân, lãng phí thể lực, chẳng lẽ liền không thể một chút cho chừng chết sao? Đợi đến Vân Phi Dương làm rõ ràng xảy ra chuyện gì sau đây, thật là cái cẩu huyết lâm đầu chuyện xưa. Hắn thậm chí không thể tin tưởng, loại này chỉ xuất hiện tại cố sự bên trong tình tiết vậy mà thật sẽ phát sinh tại bên cạnh mình. Đại sư huynh của hắn Vân Lỗi xuất thân từ Đông Nam một cái trung đẳng gia tộc. Phụ thân Thẩm Đoan Phương là thế hệ này tộc trưởng, tuy nói gia tộc nửa chân đạp đến nhập võ lâm. nhưng trên thực tế thân là tộc trưởng Thẩm Đoan Phương cũng bất quá là cái đê giai võ giả. Thế nhưng lại bởi vì có cái cao giai võ giả thân muội muội mà đem vị trí tộc trưởng ngồi vững vô cùng, mà vị này Thẩm tộc trưởng muội muội chính là Vân Nhạc mẫu thân Vân Lam Tông. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ